Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3197, chương 3202, săn giết. Có điều, rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến một vấn đề. Hạ Minh là trận pháp đại sư sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng, cũng đều nghe nói qua, thì liền thần phủ cảnh 18 chủ nhiệm lớp. Đều có thể vây khốn. Có thể thấy được Hạ Minh trận pháp tạo nghệ khủng bố đến mức nào. Nếu là thật sự có thể dựa vào trận pháp săn giết đại lượng giác ma tộc người, bọn họ đem về thu hoạch được lượng lớn ma tinh, đây chính là một món khổng lồ. Thực lực bọn hắn tất nhiên có thể bước vào ly hồn cảnh 6 tầng. Cho dù là trùng kích ly hồn cảnh thất trọng cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng tương tự, thu hục cùng nguy hiểm cũng là cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút do dự. Hạ Minh cũng không có thúc giục. Hắn cũng biết, chuyện này, có chút để hai người khó xử. Cho nên hắn cũng không nói gì thêm. Chờ đợi hai người quyết định biện pháp. Được, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ cắn răng nói. Hai người chúng ta đi đem giác ma tộc người hấp dẫn tới. Ngươi đến khống chế trận pháp, diệt sát giác ma tộc người. Hạ Minh nhìn thấy hai người làm ra quyết đoán, cũng không có nói cái gì. Khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại bố trí trận pháp. Hai ngày sau, các ngươi lại đi hấp dẫn địch nhân. Nếu là có địch nhân tới gần, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Được, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là khẽ gật đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không do dự nữa. Thân hình nhất động, đi vào trong trời cao. Hạ Minh quan sát mảnh này không trung, sau đó hít sâu một hơi. Uống, vô số linh thạch ào ào là bay vụt đi ra. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Những linh thạch này trực tiếp không có nhập trong lòng đất. Sau đó, hắn bóng người liên tiếp lướt động. Hiện tại Hạ Minh là trận hồn sư, sự bố trí này trận pháp năng lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cái này bố trận tốc độ cũng là so trước đó nhanh mấy lần. Hắn chỗ bố trí trận pháp chính là vạn kiếm trận. Vạn kiếm trận là một loại sát trận, chỗ lấy gọi vạn kiếm trận là bởi vì bố trí vạn kiếm trận chính là cần hơn vạn thanh linh kiếm. Một khi bố trí đi ra, vạn kiếm trận lực sát thương đem về cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, Hạ Minh trên thân cũng không có hơn vạn thanh linh kiếm. Cho dù là phiên bản thu nhỏ vạn kiếm trận, thực lực cũng không thể khinh thường. Bực này kiếm trận cũng không phải là đơn một trận pháp, mà là một loại hợp lại trận pháp. Vạn kiếm trận chính là có không ít kiếm trận tổ hợp mà thành. Nếu là bình thường đơn một trận pháp, một khi đụng phải phá hư, như vậy trận pháp thì sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng nếu là hợp lại trận pháp, thì là không có loại này lo lắng. Trừ phi hợp lại trận pháp sụp đổ đa số, từ đó ảnh hưởng trận pháp vận chuyển, lớn như vậy trận mới có thể sụp đổ. Đương nhiên, những cái kia tiểu trận pháp vẫn là có thể độc lập tồn tại. Tuy nhiên sẽ không quá mạnh, nhưng cũng có trợ giúp rất lớn. Hai ngày, cơ hồ là trong chớp mắt mà qua. Đi qua hai ngày, Hạ Minh đã đem tất cả trận pháp bố trí mà thành. Tại cái này bốn phía, càng là đặt trên trăm trường kiếm. Những linh khí này, có một phần là hắn luyện chế, có một bộ phận thì là hắn chiến lợi phẩm. Trận pháp này tuy nói không bằng đỉnh phong vạn kiếm trận lợi hại, cũng không thể khinh thường. Nếu là đỉnh phong vạn kiếm trận, thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều có thể diệt sát, thậm chí ngay cả thần du cảnh cao thủ cũng có thể diệt sát. Loại kia trận pháp hoàn toàn đạt tới đế phẩm trận pháp trình độ. Bây giờ Hạ Minh chính là một tên đế phẩm trận pháp đại sư. Chỉ bất quá bố trí đế phẩm trận pháp hoàn toàn không kịp, cho dù hắn là trận hồn sư cũng là cần mấy ngày thời gian. Đế phẩm trận pháp liên quan đến chi tiết thật sự là quá nhiều. dù hắn cũng không có khả năng một lát liền có thể giải quyết. Cho nên hắn chỉ có thể bố trí thần phẩm trận pháp, đem vạn kiếm trận vô hạn yếu bớt, đạt tới trăm thanh linh kiếm trình độ. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ. Bố trí xong trận pháp, dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút tâm thần mỏi mệt. Bây giờ khoảng cách ước định thời gian còn có 4 ngày. Cho nên cái này 4 ngày nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hạ Minh khôi phục về sau, một đôi mắt bên trong bùng lên ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng là tốt, Hạ Minh thân hình nhất động xuất hiện tại Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ trước người. Hai người thấy hoa mắt, khi thấy Hạ Minh về sau, hai người cũng là thần sắc nhất động. Thế nào, đã bố trí tốt? Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, hiện tại cần muốn các ngươi hai cái đi đem bọn hắn đều hấp dẫn tới. Ta trận pháp này, trải rộng trăm dặm, các ngươi đi hấp dẫn thời điểm, không cần đại chiến, chỉ cần đem bọn hắn hấp dẫn đến trận pháp phạm vi bên trong là được. Đến thời điểm do ta xuất thủ, diệt sát những thứ này rác ma tộc người. Được, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ trịnh trọng gật đầu nói, các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến, chỉ cần đem bọn hắn hấp dẫn tới, thì toàn lực hướng về bên này bay tới. Nếu là gặp phải so với các ngươi cảnh giới cao giác ma tộc người, các ngươi nơi xa khiêu khích là được, trực tiếp hướng bên này bay tới. Có điều, các ngươi tận lực không được chạy ra ngoài quá xa, vạn nhất gặp phải cao thủ mạnh mẽ, các ngươi chỉ sợ chưa hẳn có thể chạy đến nơi đây. Được, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là trịnh trọng gật gật đầu. Bọn họ cũng tự nhiên đều là biết được. Các ngươi đi trước đi. Hạ Minh gật đầu nói. Hai người ào ào gật đầu. Cước bộ một bước, chính là rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trong mảnh hư không này. Trong mắt càng là tinh mang lấp lóe. Thời gian không phải rất nhiều a, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, tăng lên tới thần phủ cảnh. Nếu không phải như vậy cái kia, liền tham gia thánh tử chiến tư cách đều không có. Thượng Thanh Tông, nghĩ tới đây, Hạ Minh tinh mang cũng là lấp lóe một chút. Đã nhiều năm, hắn đều không có nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Vì vậy đối với Lâm Vãn Tình cũng là tưởng niệm thành tật. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai mắt chậm rãi đóng cùng một chỗ, mà hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Tại chung quanh nơi này bên trong, có một đảo nhấp nhô ba động nhộn nhạo lên, trực tiếp đem cái này phương viên trăm dặm cho trong nháy mắt bao phủ. Trận pháp dung nhập hư không, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Trừ phi có cực kỳ nhạy cảm cảm giác, nếu không phải như vậy, rất là tùy tiện liền tiến vào bực này trong trận pháp. Trận pháp chính là như vậy, dị thường thần bí, sơ ý một chút, liền có khả năng khiến người ta thân hãm hoàn chỉnh, mà Hạ Minh bóng người, cũng là tại trận pháp bao phủ phía dưới, dần dần biến mất trong tầm mắt, rất hiển nhiên. Hạ Minh bóng người trực tiếp là bị trận pháp cho che chắn ra. Nếu là không tiến vào nơi này, người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này trận pháp. Hạ Minh khôi phục chính mình tinh thần lực. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Sau một canh giờ, Hạ Minh thu đến Trương Kỳ cùng Lâm Thông Suốt truyền đến truyền tin. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, Hạ Minh mở ra hai con ngươi, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Đi qua một canh giờ, tinh thần lực của hắn cũng đã được đến to lớn khôi phục. Hạ Minh xem xét một chút Lâm Thông Suốt truyền tin, biết được hai người này hấp dẫn đem gần ngàn người tới đây. Đây là một cái ngàn người đội, thực lực mạnh nhất giác ma tộc người, có ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Hiện tại đội nhân mã này chính đối bọn họ đi theo mà đến. Bọn họ cũng để cho Hạ Minh chuẩn bị một chút. Hạ Minh biết được tin tức này, khóe miệng cũng là hơi cong một chút, lộ ra một vệt nụ cười.